Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới tháng, Cố Tam Tam thường bị đau bụng. Mỗi lần như vậy, cô ấy bắt buộc phải uống thuốc, thì cơn đau mới thuyên giảm. Lý Thanh Vận không biết sao con bé có thể chịu đựng được cơn đau bụng kinh khi ngày đèn đỏ trùng với ngày huấn luyện hoặc tham gia thi đấu ngay lúc này. Bà cảm thấy vô cùng tự hào vì có một đứa con gái như Cố Tam Tam. Trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng mà cả nhà tổ chức cho Tam Tam, Trình Hằng Chi đã ôm theo một bó hoa tươi đến. Trong ngày quan trọng của Cố Tam Tam, cuối cùng anh ấy không thể kiềm lòng được mà muốn thổ lộ tình cảm của bản thân với cô ấy. Sự đồng hành và chờ đợi của anh ấy trong suốt mấy năm vừa qua là minh chứng tốt nhất cho việc anh ấy muốn được ở bên cạnh Tam Tam cả đời. Vì vậy, ngay trước mặt tất cả người thân của Cố Tam Tam, Trình Hằng Chi ôm bó hoa bước về phía cô ấy rồi từ tốn nói. Cô Yến Vi, anh có thể theo đuổi em không? Anh ấy chỉ nói là theo đuổi chứ không phải người yêu, vì anh ấy muốn Tam Tam có thời gian chấp nhận việc này, đồng thời cũng giữ lại hy vọng cho bản thân. Thật ra, Tiểu Trình tổng hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, đối tượng ái mộ của biết bao cô gái cũng chỉ là một chàng trai lo sợ bị cô gái mình yêu từ chối. Tam Tam đỏ mặt. Cô gái 20 tuổi này đã biết về thứ mang tên tình yêu. Sự đồng hành của Trình Hằng chỉ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô ấy. Mỗi lần cô ấy đứng trên ván cầu nhìn về phía khán đài, ánh mắt đều vô thức tìm kiếm bóng dáng cầm máy ảnh. Tam Tam không biết đó có phải tình yêu hay không, nhưng cô ấy không muốn đánh mất sự tốt đẹp này. Vì vậy, cô ấy muốn thử cho bản thân và Trình Hằng Chi cơ hội. Mặc dù bên ngoài mọi người đều tỏ vẻ như đang xem diễm nhưng trong lòng ai nấy cũng vui mừng. Suy cho cùng, ai cũng cảm động trước sự trả giá vì Tam Tam trong thời gian qua của Trình Hằng Chi. Lúc này, Nhị Bảo bắt đầu huýt sáo và hò hét, đẩy không khí lên cao trào. Đồng ý đi, Nhị Bảo vừa nói xong, những người thân có mặt tại đây cũng phụ họa theo. Tam Tam đồng ý đi, đồng ý đi. Tam Tam nghe theo cảm nhận của trái tim mình. Dũng cảm nhận lấy bó hoa trong tay Trình Hằng Chi. Cô ấy giả vờ hào phóng để che lấp sự ngượng ngùng của mình. Vậy em sẽ cho anh một cơ hội. Trình Hằng Chi cười rạng rỡ. Sau gần 3 năm, cuối cùng anh ấy đã theo đuổi được Cố Yến Vi. Cuối cùng anh ấy đã thực hiện được bước đầu tiên cũng là biết khó khăn nhất. Hiện giờ người con gái mà anh ấy yêu đã đồng ý cho anh ấy cơ hội. Ngay cả người nhà của cô ấy cũng ủng hộ. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ. Cả đêm hôm đó, tinh thần của Trình Hằng Chi luôn ở trong trạng thái phấn khích tột độ. Dường như anh ấy đã nhìn thấy hình ảnh Tam Tam ôm hoa tươi đi vào lễ đường cùng anh ấy trong tương lai, thậm chí tên các con anh ấy cũng suy nghĩ xong hết rồi. Tại Hồng Kông xa xôi, sau khi biết được bước tiến của con trai, hai vợ chồng Trình Kiệt cũng vỗ tay khen ngợi. Bọn họ đã thích con gái út nhà họ Cố từ lâu, cho nên hãy biến cô ấy thành con dâu của họ. Không ngờ cô bé Tam Tam này lại giỏi giang đến vậy. Thoạt nhìn cô ấy rất mỏng manh và dễ thương nhưng vừa ra tay đã giành được vị trí quán quân tại Thế vận hội Olympic. Quan trọng là bây giờ cô ấy mới 20 tuổi, vẫn còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ cô ấy. Trình Kiệt bắt đầu tự hỏi có phải con trai mình hơi kém không? Có vẻ thằng nhóc thối nhà mình không xứng với người ta lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện của hai đứa nhỏ, Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận hoàn toàn mặc kệ để chúng tự do phát triển. Mới đầu, Cố Đình Chu hơi khó chịu, kiếp trước Trình Kiệt đã bắt cóc hai đứa con trai của ông, kiếp này con trai ông ấy lại mon men cướp mất con gái út của ông, vừa nghĩ đã thấy tức. Lý Thanh Vận hỏi anh thấy bên cạnh chúng ta còn có đứa con rể nào ưu tú hơn Trình Hằng Chi sao? Cố Đình Chu nghĩ ngợi chốc lát rồi nhận ra đúng là không có. Hiện giờ nhà họ Trình đã khác xưa. Nhà họ không chỉ làm ăn lớn mà gia đình họ cũng chỉ có mình Trình Hằng Chi là con trai duy nhất. Trong nhà cũng không có ai thích gây ra thị phi. Quan trọng nhất là chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ không xảy ra. Bởi vì Trình Kiệt và Thua Cúc đã thích Tam Tam từ lâu. Nếu con bé gả vào nhà họ chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì. Riêng bản thân Trình Hằng Chi cũng là nhân tài xuất sắc tốt nghiệp Đại học Hồng Kông. Rất thông thạo việc kinh doanh. Hiện giờ đã mở rộng phạm vi đầu tư vào đại lục. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự che chở của anh ấy dành cho Tam Tam khiến người làm cha là Cố Đình Chu cũng bị đả động. Được rồi, đứa con rể này xem như đủ tư cách, nhưng vẫn phải xem con gái ông có đồng ý hay không. Cách chương.